khẽ khẽ đùa tóc mây. Có tia nắng e ấp hồng môi. Có cô bé đôi mắt hay cười, luôn đôi má làm duyên. Bỗng bỡ ngỡ khi bất chợt thấy ai, mắt trong mắt thao thức quần mi. Có cô bé đôi mắt hay cười, luôn đôi má làm duyên. Đùa tóc mây, có tia nắng e ấp hồng môi. Có cô bé đôi mắt hay cười, luôn đôi má làm duyên. Bỗng bỡ ngỡ khi bất chợt thấy ai, mắt trong mắt thao thức quần mi. Đôi mắt hay cười, luôn đôi má làm duyên. Những bao đêm bé khóc trong mơ, đôi câu thơ mang khát khao đợi chờ bóng người đi. Xa mãi xa mất rồi, sáng hình ảnh trong giấc mộng bóng người đi. Xa mãi xa mất rồi, sáng hình ai in mãi trong giấc mộng. Bất chợt thấy ai, mắt trong mắt thao thức quần mi. Có cô bé đôi mắt hay cười, luôn đôi má làm duyên.